Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569. Thật ảo, Hoài Rách kinh nghi bất định nhìn tượng vị tà linh, vong linh đối người nào đó vật gì đó xem kỹ, muốn xa so với nhân loại dễ dàng. Ai linh hồn chi hỏa cường đại, ai liền cường đại, mà ở Hoài Rách trong mắt, giờ phút này thượng vị tà linh linh hồn chi hỏa tuyệt đối được xưng tụng là cường đại. Mà lại, trọng yếu hơn là, kia linh hồn chi hỏa trùng trùng điệp điệp, tựa như là vô cùng vô tận. Đây là cái gì quái dị đồ vật? Hoài Rách tâm bên trong âm u tự suy đoán, mặt ngoài lại là rất hữu hảo xông lấy thượng vị tà linh uốn cong eo. Một bộ hoàn toàn không có xem hiểu thượng vị tà linh nhãn thần bộ dáng. Mà lên vị tà linh, ấm áp mỉm cười xuất hiện ở trên mặt của nó. Tựa hồ vừa mới mỉa mai, xem thường đều là ảo giác, sau ngụy trang, nó tự nhiên là phụng bồi tới cùng. Dù sao, đây mới là nó am hiểu nhất, không tệ. Tần Nhiên nhận lấy bàn cờ, huyết sắc quân cờ, nói như vậy nói, cái này âm thanh không tệ có hai cái ý tứ. Thứ nhất, thượng vị tà linh làm không tệ. Thứ hai, hai kiện đồ vật không tệ. Tên, con rối chi cờ, tàn khuyết, loại hình. Kỳ vật phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, một thuộc tính, một, con rối chế tác, hai, đánh cờ đặc hiệu, hóa thành phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, thần bí tri thức, tinh thông, tinh thần thuộc tính B ghi chú. Con rối chi cờ lúc đầu là một số vĩ đại tồn bởi vì đuổi nhàm chán thời gian mà chế tạo. Nhưng khi nó đã rơi vào cái nào đó tồn tại trong tay lúc, lại bị cải biến dự tính ban đầu. Con rối chế tác, có thể tùy ý đem tùy tùng chế tác thành quân cờ, bày đặt trên bàn cờ. Đồng thời, bị chế tác thành quân cờ tùy tùng sẽ phục tòng vô điều kiện người chế tác chỗ có mệnh lệnh. Đánh cờ, làm hoàn thành bất luận cái gì, loại khế ước tiền đề lúc. Con rối chi cờ người sở hữu đem có thể đem hoàn thành, loại khế ước người hoặc sinh linh kéo vào. Bàn cờ, tiến hành một lần con rối đánh cờ, bị kéo vào người nếu như không có tùy tùng, đem lấy tự thân tiến hành một lần tàn khốc trò chơi. Đồng thời tiếp nhận tương ứng thương tổn, hóa thành, nó đã là bàn cờ, cũng là một tòa thành trấn. Tên, huyết tinh quân cờ loại hình, kỳ vật phẩm chất, một lực công kích, một lực phòng ngự, một thuộc tính, một, gia trì, hai, tấn thăng đặc hiệu. Không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, con rối chi cờ ghi chú, dùng một người huyết nhục, linh hồn chế tác quân cờ, căn cứ bị người chế tác cường nhược, huyết tinh quân cờ có tương ứng cường nhược đẳng cấp, tối cao vô pháp vượt qua vốn có con rối chi cờ đẳng cấp. Gia trì, có thể vì tất cả quân cờ cung cấp một lần gia trì. Tiếp tục thời gian một giờ, một lần một ngày tấn thăng. Hy sinh huyết tinh quân cờ, vì một quân cờ cung cấp tấn thăng cơ hội, Tần Nhiên thưởng thức lấy cái viên kia huyết sắc quân cờ. Lại nhìn một chút hai màu trắng đen bàn cờ, làm Tần Nhiên ánh mắt tiếp xúc đến cái này hai màu trắng đen bàn cờ lúc. Một loại đối trước mắt tòa thành trưởng khống cảm giác liền thản nhiên mà sinh. Không phải là ảo giác, cường đại tinh thần. Cảm giác bén nhạy cáo chi lấy Tần Nhiên hết thảy đều là thật. Hắn thậm chí có thể hơi cảm ứng được tòa thành bên trong những người kia hỉ nộ ái ố. Đồng thời, tùy ý có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn. Cường đại, đặc thù cường đại cảm, để Tần Nhiên hô hấp đều tăng nhanh một điểm mần ni trọn vẹn 3-4 lần sau. Tần Nhiên mới khôi phục rồi bình thường, ánh mắt của hắn bên trong hiển hiện lấy suy tư. Không chỉ là cái này hay kiện đạo cụ bản thân đại biểu hàm nghĩa. Cũng bởi vì cả hai mà đưa tới một ít liên tưởng không tốt. Cái trước liền như là Tần Nhiên đoán như thế. Hẳn là cùng trước đó tự do liên minh phát sinh liên tục bị tập kích sự kiện. Một mạch tương thừa, rồi sau đó người, Tần Nhiên không tên nghĩ đến rồi cự đại thành thì. Tùy theo mà đến đúng vậy tim đập thình thịch, nếu quả như thật giống hắn đoán như thế. Quân cờ sao, Tần Nhiên tâm bên trong tự nói lấy, rồi mới, hắn lại một lần nữa nhanh chóng đem ý nghĩ trong lòng vứt bỏ. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía thượng vị tà linh. Đối ngươi hữu dụng không? Tần Nhiên hỏi như vậy nói. Có, thượng vị tà linh liên tục gật đầu. Không do dự, Tần Nhiên liền đem hai kiện đạo cụ vứt cho rồi thượng vị tà linh. Như thế dứt khoát, đã bởi vì thượng vị tà linh dứt khoát, cũng bởi vì đây là Tần Nhiên trước mắt cuối cùng nhất lựa chọn. Đến nỗi đem tùy tùng biến làm quân cờ, thương thử con rối chi cờ. Tần Nhiên chỉ cần não tử không có hư mất, liền tuyệt đối sẽ không như thế là money, cho dù là có cái gọi là huyết tinh quân cờ cũng giống như vậy, bởi vì, cái kia núp trong bóng tối tên ngốc, nhất định sẽ so với hắn chuẩn bị hơn rất nhiều, không cần lâm vào địch nhân tiết tấu. Đây là Tần Nhiên có lẽ là trước đó liền minh bạch đạo lý. Thượng vị tà linh vui vẻ ra mặt tiếp được con rối chi cờ cùng huyết tinh quân cờ. Khác biệt với trận đánh lúc trước vu độc chi trụ lúc như lâm đại địch. Lần này thượng vị tà linh lựa chọn càng thêm dứt khoát phương thức. Lọng, cứng rắn bàn cờ, đáp lên vị tà linh một tay xuyên qua, máu tanh quân cờ thì bị một cái tay khác bóp nát. Cả hai ẩn chứa lực lượng bắt đầu đáp lên vị tà linh hấp thu. Một lát sau, thượng vị tà linh thuộc tính xuất hiện lần nữa cải biến. Tên, huyết tinh Mary loại hình, thượng vị tà linh, dị thái, phẩm chất, 1 cộng lực công kích, 1 cộng lực phòng ngự, 1 cộng thuộc tính, 1, huyễn thuật, 2, hư thể, 3, bàn tay như đao, 4, hút, 5, cực tốc tái sinh đặc hiệu, 1, hình thái cải biến, 2, thần bí tri thức, chuyên gia, 3, quý tộc tri thức, tinh thông, nhu cầu, thần phục, ghi chú, bởi vì một lần ngoài ý muốn, mà từ huyết sắc nữ vương vương miện bên trong đàn sinh cao đẳng tà linh. Dị thái, ở thôn phệ vu độc chi trụ sau, nó đạt đến bình thường tà linh cực hạn, nhưng nó cũng không phải là bình thường tà linh. Đồng thời, nó rất thông minh không có tùy ý lựa chọn dung hợp những cái kia nhìn như mạnh vật lớn. Vẹn vẹn lựa chọn đối với mình cực kỳ có nhất lực. Mà ngươi lần nữa nuôi nấng, để nó lại một lần cường đại. Huyễn thuật, chế tạo một lần cần tinh thần phán định không thấp với SSS cộng. Cảm giác không thấp với 1 cộng huyễn thuật, một hạng phán định chưa thông qua đem nhận cực mạnh cấp bậc tinh thần trùng kích. Hai hạng phán định chưa thông qua đem nhận 1 giai tinh thần trùng kích. Làm mục tiêu vì số nhiều lúc, tinh thần. Cảm giác phán định theo nhân số tăng nhiều mà giảm bớt. Mà khi mục tiêu nhân số tâm tình bất ổn lúc, phán định tùy theo gia tăng hư thể, hóa thành hư vô, miễn dịch vật sở hữu lý thương tổn. Ở trước mặt đối năng lượng thương tổn lúc, vẹn vẹn tiếp nhận nó bên trong 70% thương tổn. Lại tiềm hành đẳng cấp cộng 3 bàn tay như đao, hai tay như cùng tên đao sắc bén, phán định công kích đẳng cấp cộng 1. Không cao hơn 3, hút, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể hút sinh linh máu tươi. Nhanh chóng khôi phục thương thế, thể lực, khu trừ phụ diện trạng thái, làm sử dụng nhấm nuốt trạng thái lúc, khôi phục tốc độ cộng 2 cực tốc tái sinh, tiêu hao ít thể lực, khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực, đồng thời nhưng tiêu hao nhất định thể lực, để gãy chi nhanh chóng tái sinh, bao quát nhưng không giới hạn trong đầu lâu mấy người. Hình thái cải biến thành bất luận cái gì thấy qua nhân loại, loại người cùng sinh vật bộ dáng, có được tự thân toàn bộ năng lực, lại có được bộ phận biến hình sinh vật khí tức đặc chất. Biến hình sinh vật thể diện tích không thể siêu ra đại hình cấp bậc. Voi lớn vì đại hình cực hạn, hoặc là biến thành huyết sắc vương miện, khế ước giả đeo lúc, có thể lựa chọn huyết tinh Mary hai hạng thuộc tính năng lực làm kỹ năng. Thần bí tri thức, chuyên gia, đối rất nhiều thần bí bên cạnh tri thức, trở nên càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Quý tộc tri thức, tinh thông, quen biết các quý tộc nhất định phải nắm giữ tri thức. Đánh dấu 1, khế ước nô lệ, không cần bất luận cái gì tốn hao. Đánh dấu 2, tăng cường khế ước, dù cho thoát ly lúc đầu Vatican bàn thảo, nó vẫn như cũ là nô lệ của ngươi. Chưa từng xuất hiện chất biến hóa, nhưng cơ bản công kích, phòng ngự lại thu được cùng các hạng thuộc tính đều thu được trình độ nhất định đề cao. Đối với cái này, Tần Nhiên là cảm thấy hài lòng. Hai kiện bị làm đối phương làm mồi, vật phẩm có thể đổi lấy thượng vị tà linh, cái này dùng tốt. Công cụ trở nên càng dùng tốt hơn. Còn có cái gì là so đây càng có lời sao? Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không có quên sau tục thủ tục. Lại một chương mới khế ước đưa tới thượng vị tà linh trước mặt. Đã sớm thói quen thượng vị tà linh một bên đắc ý cảm thụ lấy tự thân biến hóa. Một bên ở khế ước bên trên ký kết tên của nó. Mà khế ước nội dung, thượng vị tà linh thì là nhìn cũng không nhìn một chút. Hoàn toàn không cần nhìn, dù sao đã ký tên rồi như thế nhiều, con giận quá nhiều rồi không cắn. Chính nó đều nhanh quên có cái sao ước định, nó chỉ phải nhớ kỹ một đầu như vậy đủ rồi làm trái lưng boss mệnh lệnh. Mà ở một bên oai rách lại là nhìn ngây người, từ Tần Nhiên tiện tay đem hai kiện cường đại đạo cụ ném cho khế ước tùy tùng bắt đầu. Oai rách liền chỗ với một loại cực độ chấn kinh bên trong. Nó cũng không phải mới vừa tới đến cự đại thành thị Thái Điều. Theo nó cái vị kia người hợp tác. Hoài rách đối với cự đại thành thị thế nhưng là có tương đối hiểu. Nó hết sức rõ ràng một kiện cường đại đạo cụ giá trị cùng ý nghĩa. Đối với tất cả người chơi tới nói, một kiện cường đại đạo cụ đủ để là thay đổi nhân sinh. Ở cự đại thành thị bên trong cơ hội vùng lên, lại càng không cần phải nói là nguyên bộ hai kiện rồi. Ở cự đại thành thị bên trong, một cộng một vĩnh viễn là lớn hơn hai. Mà sau khi phát sinh sự tình, càng là lật đổ oai rách nhận biết, nhìn một lần nữa ký kết khế ước thượng vị tà linh. Oai rách trong lòng tràn đầy không hiểu, rõ ràng cường đại rồi, tại sao sẽ còn ký kết như thế hà khắc khế ước? Vẫn là nói, ký kết như thế hà khắc khế ước, mới là người mạnh lên căn bản. Không tên, oai rách đáy lòng dâng lên một tia minh ngộ, mà càng ngày càng gấp rút thời gian. Càng làm cho nó không có nghĩ nhiều nữa cơ hội. Đại nhân, ta nguyện ý cùng ngài ký kết khế ước, giống như nó, oai rách chỉ thượng vị tà linh. Nói như vậy nói, Paisley phải xem lấy xe tù bên trong Deckerman bị áp đưa ra nội thành. Đi tới ngoại thành quảng trường chỗ, ở nơi đó một cái đài đã sớm chuẩn bị xong, mình trần lấy thân trên. Lộ ra rắn chắc bắp thịt đao phủ đang ma đao thạch bên trên tinh tế rèn luyện lấy trong tay búa. Để thăng tòa thành cư dân đứng ở xung quanh, đối lấy xe tù bên trong Deckerman chỉ trỏ. Mà ở cách đó không xa, một cái ba tầng chất gỗ đài cao dựng đứng ở bên trong. Tầng thứ nhất là toàn thân khôi giáp kỵ sĩ, xếp thành một hàng chừng 12 người. Tầng thứ ba thì là cung tiễn thủ. Nhân số đồng dạng là 12 cái, bọn hắn một tay cầm lấy cung, một tay cầm lấy mũi tên, đặt lên trên dây cung, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, mà ở nhất vị trí giữa, thì là mấy cái áo lấy hoa lệ người, bọn hắn quay chung quanh lấy một cái bàn tròn mà ngồi. Từ thị nữ phiến lấy phiến tử, ngược lại lấy nước trà, trừ bỏ ngồi ở giữa nhất cái vị kia, một mực lạnh lấy mặt bên ngoài. Còn lại từng cái tràn đầy mong đợi nhìn bị áp giải đến đoạn đầu đài bên trên Deckerman. Lại là hắn sao, chú kiếm sư, bí ẩn nhìn chòng chọc cái kia lạnh lấy mặt. Áo lấy lộng lẫy nam nhân, đáy lòng âm u tự suy đoán. Đến bây giờ, chú kiếm sư, đã có thể khẳng định, hắn tiến vào một cái nửa thật nửa giả huyễn cảnh bên trong. Toa thành là thật, người ở bên trong lại không nhất định là thật. Nói đơn giản, bị áp giải đến đoạn đầu đài bên trên Deckerman, đều không nhất định là thật. Đồng dạng, những cái kia ngồi ở trên đài cao, tựa như là quý tộc đồng dạng người, cũng không nhất định là thật, nhưng hắn lại nhất định phải tìm tới chân thực cái kia. Bởi vì, chỉ có dạng này, hắn có thể đủ thoát khỏi trước mắt huyễn cảnh, nhưng, nhìn chung quanh mấy lần. Chú kiếm sư, đều không có tìm được cái kia hắn thật chính muốn tìm người. Nếu như là hắn tuyệt đối sẽ không đem mình lâm vào nguy cơ bên trong. Như vậy, nhìn như an toàn kỳ thực nguy cơ từ phía đài cao. Liền tuyệt đối không phải là chọn lựa đầu tiên, ngược lại là chung quanh người vây xem, là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng những người vây xem này thật sự là nhiều lắm, ni nhiều đến chú kiếm sư hoàn toàn không cách nào hạ thủ, trình độ cũng không am hiểu cảm giác đối phương. Lúc này lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nội thành, tường cao bên trên, bóng tối bên trong, vô lần hát nhìn kỹ lấy tiến thối liên tục khó khăn, chú kiếm sư không nhịn được khóe môi vểnh lên, tới đi, chọn một người suy nghĩ trong lòng, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, nghĩ đến đắc ý chỗ, vô lần hát cơ hồ là muốn cười ra tiếng, bất quá. Biết rõ đối thủ cường đại, U Lần Hát cố nén lấy cười như vậy âm thanh. Hắn biết rõ, cục diện trước mắt, hắn chiếm được rồi tuyệt đối thượng phong. Nhưng khoảng cách chân chính thắng lợi còn có khoảng cách nhất định. Chỉ có đem trước mắt chú kiếm sư, biến vì con cờ của mình sau. Hắn mới có nắm chắc đi đối phó cái kia, viêm chi ác ma. Vừa nghĩ tới, viêm chi ác ma. Vô lần hát liền không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Vô lần hát vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra gì. Perryman sẽ cùng đối phương có được lấy như thế không tệ quan hệ. Lại có thể làm cho đối phương tới cứu viện. Đây cơ hồ là triệt để làm rối loạn hắn bố trí. Nếu như không phải hắn sớm bố trí một cái sau tay. Lúc này, hắn sớm đã thất bại rồi. Đừng bảo là lúc đầu chiếm đoạt toàn bộ tự do liên minh cùng đem, chú kiếm sư, hóa thành của mình. Mục đích, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều phải vứt bỏ mạng nhỏ. Chỉ là, người luôn luôn có nhược điểm. Liền tựa như, chú kiếm sư. Vì trả Decamon nhân tình, Decamon liền trở thành nhược điểm của đối phương. Mà cái kia, viêm chi ác ma, tham lam cùng khống chế liền là nhược điểm của đối phương. Đối với cái này, vô lần hát tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhìn một chút đối phương cái kia ở tự mình lưu truyền danh hào đi. Bảo tàng thợ săn, nếu như không phải mỗi một lần đều vơ vét của dân sạch trơn như vậy lục soát đạo cụ. Thế nào có thể có được dạng này danh xưng, mà khống chế dục, cho tới bây giờ đều là đơn độc hành động đối phương. Rõ ràng không thích không thể trưởng khống cục diện. Cùng những cái kia kẻ độc hành, không có cái gì hai loại. Cho nên, hắn cho đối phương chuẩn bị một phần lễ vật, chắc hẳn lúc này, đối phương nhất định đắm chìm trong hắn cho lễ vật bên trong. Chúc ngài chơi vui vẻ, vô lần hát tâm bên trong yên lặng chúc phúc lấy, hai mắt lại nhìn chòng chọc chậm rãi di động chú kiếm sư. Đang do dự chỉ chốc lát sau, chú kiếm sư cuối cùng hành động. Hướng lấy đoạn đầu đài mà đi, ở vô pháp xác nhận ai ở trường khống lấy cái này nửa thật nửa giả huyễn cảnh lúc. Chú kiếm sư, lựa chọn trước cứu viện Decamon, dù cho đối phương rất có thể là giả cũng giống vậy. Kết quả này cùng vô lần hát đoán giống như đúc, vị này giấu ở tự do liên minh bên trong nội gián. Nụ cười trên mặt cũng không còn cách nào ẩn tàng, cao cao giơ lên tay trái. Liền muốn trùng điệp vung xuống lúc oanh, thiên băng địa liệt, một đạo liệt diễm từ hư không xuất hiện, bay thẳng trời cao, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành rồi đỏ, một màn màu đen phẳng phất là xé rách không gian, từ liệt diễm bên trong đi ra, tìm tới người rồi, hết chương.